Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng khoa kỳ điều của thành phố Hải Bình là một ông lão. Dù đã ngoài 50 nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Ninh Hải đã nhiều năm không tham gia công việc tuyến đầu. Khi Mục Lăng đột nhiên tìm đến, ông ta cảm thấy không vui. Ngáp dài mời Mục Lăng vào nhà, rót một tách trà. Chậm rãi nói, tìm tôi gấp gáp như vậy. Có chuyện gì vậy? Tôi đến để xác nhận một việc. Mục Lăng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Trưởng khoa, con mèo yêu từ 17 năm trước là một con mèo trắng. Phải không? 17 năm truy đuổi không thấy kết quả. Vẻ mất mát lướt qua khuôn mặt Ninh Hải. Ninh Hải đặt tách trà xuống. Không chút do dự, khẳng định nói, không sai. Sao lại đột nhiên hỏi về chuyện này? Mục Lăng cúi đầu, đáy mắt đầy ân hận. Tôi đã mắc một sai lầm chết người. Ninh Hải nheo mắt, hồi tưởng lại quá khứ. Dù đã là chuyện của 17 năm trước, nhưng tôi nhớ rất rõ. Lúc đó tôi mới đến làm việc ở khoa điều tra chuyện lạ không lâu. Chưa quen với yêu linh, con mèo trắng mới đến nhân gian. Chưa biết hóa hình. Giả vờ làm mèo của nhân gian, trốn vào nhà người khác. Theo lý thuyết, nó không làm hại nhân gian. Chúng tôi không nên bắt nó. Nhưng quy tắc là như vậy. Yêu linh, ma linh, quỷ linh của đất cấm, dù không phải là ác linh, cũng không thể tự tiện đến nhân gian. Đến rồi chúng tôi phải bắt nó. Tôi đã mềm lòng, chỉ đặt một chiếc đèn diệt hồn trong nhà cô gái nuôi nó. Nếu yêu linh muốn hại người, nó sẽ bị đèn diệt hồn chém giết. Không ngờ, khi tôi cảm nhận được đèn diệt hồn có động tĩnh, vội vàng đến nhà cô gái đó, thì phát hiện cô gái đã chết. Mèo yêu lại không thấy tung tích. Ninh Hải thở dài, tôi đã báo cáo sự việc này lên khoa điều tra chuyện lạ. Ghi chép vào sổ, hồ sơ được lưu vào kho lưu trữ. Nhưng chưa bao giờ tìm thấy dấu vết của con mèo yêu đó. 17 năm qua, tôi chưa bao giờ quên con mèo trắng đó. Chính nó đã khiến tôi nhớ rằng, mình không thể mềm lòng với những yêu linh này. Chúng không phải là người. Bản chất là không có nhân tính. Dù ban đầu có vẻ hiền lành, cuối cùng cũng sẽ làm tổn thương con người. Mục Lăng im lặng, thành phố Hải Bình bước vào mùa mưa. Trong kỳ thi giữa kỳ, Bạc Hà đạt hạng 23 của cả khối, tiến bộ rất nhiều, bà mẹ rất vui mừng, cả nhà quyết định đi nhà hàng ăn mừng. Ngày hẹn đi nhà hàng, trời không chiều lòng người, buổi sáng sớm đã bắt đầu mưa, mưa liên miên rơi không ngừng, như một tấm màn khổng lồ, nối liền trời đất, cỏ cây bị mưa làm ướt. Sau cơn mưa tinh khiết, những giọt nước tròn xoe lăn trên lá xanh non. Càng thêm xanh biếc, khi đến sảnh lớn của nhà hàng đã đặt bàn, bà mẹ đi trước, Bạc Hà định theo sau vào, thì nghe thấy có người gọi tên mình. Cô quay đầu, một thiếu niên mặc đồ đen đứng phía sau cô. Chào, hôm nay đến đây ăn cơm à? Thiếu niên mặc đồ đen cười tươi chào hỏi. Đồ hàng, gần đây gặp hắn có vẻ hơi thường xuyên. Bạc Hà trò chuyện qua loa vài câu với hắn. Với vẻ áy náy từ chối lời mời ăn cùng của hắn. Xin lỗi, hôm nay tôi đến cùng ba mẹ. Đồ hàng có vẻ tiếc nuối, cười nói, không sao, lần sau nhé. Nói xong, hắn nhìn theo cô rời đi. Ăn xong, cả nhà bước ra khỏi nhà hàng, phát hiện mưa bên ngoài vẫn chưa dừng. Các người đợi ở đây, tôi qua cửa hàng tiện lợi đối diện mua vài cái ô. Bạc Hà nói với ba mẹ, đội mũ chạy qua cửa hàng tiện lợi trong mưa, mua ô xong, tiếng mèo kêu yếu ớt khiến cô dừng bước. Theo tiếng kêu, cô dùng ôm che mình bước vào một con hẻm nhỏ. Có con mèo con nào ở đây không? Thật đáng thương, cô cúi xuống, yêu thương mở hộp giấy. Một con mèo con lông đen bóng hiện ra trước mặt cô. Cảm nhận được có người đến. Mèo con màu đen mở mắt, kêu meo meo vài tiếng. Bạc Hà không nhịn được mà vuốt ve nó. Mèo con, em có phải không có nhà để về không? về nhà với chị được không? Ngay khi lời nói vừa ra, Bạc Hà chợt dừng lại, cảm giác có chút quen thuộc, như thể đã trải qua cảnh tượng này, nhưng cô chưa bao giờ nhặt mèo hoang, làm sao lại có cảm giác quen thuộc. Bạc Hà lắc đầu, ôm mèo con màu đen, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Nó meo một tiếng, liếm liếm chân, ngước mặt nhìn cô, ôm mèo đen định về nhà với ba mẹ. Bạc Hà chợt thấy trước mắt lóe lên một bóng trắng. Hàm Thiền, sao anh lại đến đây? Bạc Hà nói với vẻ ngạc nhiên. Trong con hẻm, một bóng trắng từ hư vô chuyển thành thực. Thiếu niên hít thở gấp gáp, mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, ánh mắt trống rỗng. Hắn chăm chú nhìn vào mắt con mèo đen, trán hơi lấp lánh, khiến Bạc Hà rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn đổ mồ hôi. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của thiếu niên. Lúc này, con mèo đen lại kêu lên một tiếng. Đôi mắt mèo mở to như những quả cầu thủy tinh màu vàng, từ từ quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, quay lưng về phía thiếu nữ. Khuôn mặt mèo đó lại hiện lên một nụ cười quái dị. Thiếu nữ Bạc Hà, thiếu niên nói với giọng khàn khàn. Hàm Thiền thở hổn hển, giọng điệu kiên quyết. Hãy để nó xuống. Bạc Hà không hiểu. À, để con mèo đó xuống. Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt mèo màu vàng kia. Ờ, nhưng mà, em muốn nhận nuôi con mèo hoang này. Nó thật đáng thương. Bạc Hà không nhận ra không khí kỳ lạ. Giọng điệu vui vẻ, vuốt ve lông mèo màu đen cười nói. Hàm Thiền tiến lên một bước. Lòng bàn tay trong tay áo hóa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Đó là lưỡi dao sáng của linh lực. Bạc Hà, đừng chạm vào nó. Nó không phải là mèo hoang. À, nhưng mà, em thấy nó cô đơn ở đây. Không giống như mèo nhà ai cả. Cô không nhận ra, nhìn xuống mèo đen với vẻ nghi ngờ. Mèo đen trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Meo, một tiếng, chân sau mạnh mẽ nhảy lên, nhảy khỏi vòng tay Bạc Hà, chạy dọc theo tường hẻm và biến mất trong nháy mắt. Cô nhìn theo con mèo đen biến mất với vẻ thất vọng, lẩm bẩm, được rồi, có vẻ thật sự là mèo nhà người ta. Hàm Thiền không hề nhẹ nhõm, đuổi theo hướng mèo đen biến mất. Tôi còn việc, phải đi trước, em về nhà sớm nhé. Bạc Hà ngơ ngác, nhìn theo bóng dáng hắn biến mất, hoang mang không hiểu, sao lại vội vàng thế? Thiếu nữ lắc đầu, chỉ đành cầm ô trở lại nhà hàng, cùng ba mẹ về nhà, không hề biết mình đã tránh được một tai họa. Buổi tối, mưa đã tạnh, trời dần tối, sau cơn mưa lớn, không khí ẩm ướt và mùi tanh lan tỏa khắp thành phố. Trong bóng đêm, một bóng đen lướt qua con hẻm, một bóng trắng đuổi theo không chút nản lòng. Bóng đen cắn răng, tăng tốc, dùng hết sức lực linh hồn để cố gắng thoát khỏi cái bóng phía sau. Hắn không ngờ rằng người đuổi theo mình lại mạnh mẽ đến thế. Nếu biết trước, hắn đã không chọc giận cô gái đó. Ban ngày ấy hắn đã đánh nhau với người kia. Cả hai đều bị thương, nhưng hắn bị thương nặng hơn và chỉ có thể chạy trốn đầy đau đớn. Từ ban ngày đến đêm, hắn vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi. Cuối cùng, bóng đen kiệt sức, động tác chậm lại, một cơn gió mạnh từ phía sau ập đến, đập mạnh vào lưng hắn. Sức mạnh của linh hồn cuốn theo là vô cùng lớn, như sấm sét giáng xuống. Bóng đen run rẩy mạnh, biết mình đã bị thương nặng, dốc hết sức lực để thoát khỏi cuộc tấn công từ phía sau. Biến mất trong đêm tối, hắn di chuyển quá nhanh, bóng trắng mất hút, không còn biết phương hướng, hơi thở u ám trong không khí dần tan biến. Bạc Hà đã vài ngày không gặp Hàm Thiền, buổi tối không còn vào được sương mù trắng, và cả điện thoại cũng không liên lạc được. Trong giờ học, cô không thể tập trung, luôn lo lắng và có linh cảm không lành. Sau giờ học, bạn học rủ cô đi tiệm trà sữa. Bạc Hà với tâm trạng bất an cùng bạn cùng bàn đến Hi Ti. Cắn ống hút, lắc đầu và suy nghĩ lung tung. Hàm Thiền không lẽ đã có chó bên ngoài? càng nghĩ càng tức giận. Mình đi trước nhé. Bạc Hà đột ngột đứng dậy, ném lại một câu với bạn cùng bàn và chạy về phía ngôi nhà nhỏ. Khi ra khỏi cửa, cô va phải một cô gái. Bạc Hà liên tục xin lỗi mà không chờ đối phương nói gì đã vội vàng bỏ đi. Cô gái bị va chạm đứng lên không đành lòng, nhìn thấy mặt Bạc Hà và một nụ cười ngạc nhiên xuất hiện. Đó là cô ấy, Thương Tuyết hào hứng chỉ vào bóng lưng Bạc Hà, kéo Mục Lăng theo sau cô gái. Kể từ khi Mục Lăng trở về từ văn phòng sếp, công việc điều tra bị bế tắc, mọi thứ trở lại điểm xuất phát. Thương Tuyết không có manh mối nào, kéo Mục Lăng đến tiệm trà sữa để giải trí. Không ngờ lại may mắn gặp Bạc Hà. Hai người rất ăn ý, giấu mình và lặng lẽ theo dõi cô gái đến một con hẻm nhỏ. Nơi này là, Thương Tuyết ngạc nhiên, nơi này rất gần với hiện trường vụ án của con mèo yêu từ 17 năm trước. Ngôi nhà nhỏ, hoa sơn chi lặng lẽ rơi. Bạc Hà đẩy cửa, Hàm Thiền, không ai đáp lại, dưới giàn nho cũng yên ắng. Không một bóng người, Bạc Hà thất vọng nhếch mép. Cuối cùng đã đi đâu? Thiếu nữ cúi đầu buồn bã. Đúng rồi, chuông gió. Ban đầu Bạc Hà không ngờ chuông gió lại có tác dụng quan trọng như vậy. Cô lắc chuông, ánh sáng vàng lóe lên từ lòng bàn tay. Một thiếu nữ giống hệt cô xuất hiện trước mắt. Đây chính là hình nộm. Bạc Hà ngạc nhiên, hình nộm đứng yên không cảm xúc. Bạc Hà cẩn thận sờ qua cơ thể cô. Nó nóng như cơ thể người. Xin chào, Bạc Hà vẫy tay trước mặt hình nộm. Đôi mắt hình nộm quay tròn, tỏ ra thân thiện. Bạc Hà đoán cô ấy không nói được, nhưng có thể hiểu. Cô thử hỏi, bạn có thể dẫn tôi đến tìm Hàm Thiền không? Hình nộm im lặng vài giây. Khi Bạc Hà sắp thất vọng, hình nộm nắm lấy cánh tay cô. Một tia sáng vàng lóe lên, cả hai biến mất tại chỗ. Thung lũng tối tăm, thiếu nữ nắm chặt góc váy, nhìn quanh lo lắng. Cô chưa bao giờ đến đây, không ngờ hình nộm lại đưa cô đến nơi này. Khi ánh sáng vàng lóe lên, sau một cơn chóng mặt, cảnh tượng xuất hiện trước mặt cô là một thung lũng đen tối. Phía sau là rừng dung thụ quen thuộc, hóa ra cảnh tượng ở cuối rừng dung thụ lại u ám đến thế. Những chiếc lá đen đu đưa theo gió, dù không có ánh nắng xuyên qua, nhưng lại tạo ra bóng tối đen kịt trên mặt đất. Tất cả những điều này hoàn toàn trái ngược với sự sống động trong rừng dung thụ. Thiếu nữ không tự chủ mà rùng mình. Là con người, thơm quá, ngon quá, ở nơi thiếu nữ không thể nhìn thấy. Trong bóng tối của rừng rậm, vô số linh hồn xấu xa đang dục dịch, thèm khát cơ thể con người. Có linh hồn không kiềm chế được lao về phía thiếu nữ. Nhưng tay chưa kịp chạm vào cô đã bị một tia sáng vàng thiêu đốt. Linh hồn đau đớn rên rỉ. Từ trong khu vực âm u yêu ma quỷ mị kinh hãi cực kỳ. Nhưng không dám tới gần thiếu nữ. Tất cả những điều này, Bạc Hà đều không phát hiện. Trong nhà gỗ dưới thung lũng, hỏa hồ ly vẻ mặt yêu sầu nhìn thiếu niên trên giường. Ôi, đã ngủ 5 ngày, vẫn chưa tỉnh lại. Cốc cốc cốc, cửa nhà gỗ bị gõ vang. Xin chào, cho hỏi, có ai ở đây không? Thanh âm là giọng thiếu nữ ngọt ngào, mang theo chút thăm dò. Đây là ai vậy? Hỏa hồ ly tới mở cửa, lại không ngờ rằng đối phương bị bộ dáng của mình làm cho hốt hoảng. Ngây ngốc mà nhìn chằm chằm lớp lông trên mặt mình, thiếu nữ rời tầm mắt xuống, lại nhìn thấy cái đuôi đỏ như lửa. Sợ tới mức run lên bần bật. Nhân loại, hỏa hồ ly biến thành hình người, dùng một bộ dạng trung niên nho nhã mỉm cười với thiếu nữ. Thiếu nữ mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, sợ ngây người. Ông là hồ ly còn có thể nói chuyện. Con nhóc không lễ phép này, ta có tên, gọi ta lão hồ thì được rồi. Ông chú nho nhã dùng phép lịch sự nhân loại mà chào hỏi. Lại buồn cười ra hiệu chỉ về hướng thiếu niên trên giường. Cô tới tìm cậu ta phải không? Tôi đã ngửi thấy, trên người của cô có mùi của cậu ta. Cách Chương.